Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, mượn xe rời đi. Tần Phong ánh mắt rơi vào cái này ba cái đang đánh bài nhân thân bên trên. Tần Phong chú ý tới, ba người này bên hông căng phồng, xem ra trên thân đều mang thương. Tần Phong mi đầu không khỏi nhăn lại đến. Bởi vì ba người này xuất ra hiện vị trí thật sự là quá quỷ dị. Đúng lúc là chính mình xe hơi rơi xuống vách núi vị trí phía trước mấy cây số chỗ. Vị trí này đúng lúc là một cái nhẹ nhàng đường núi. Mấu chốt nhất là mấy người này nhìn hắn ăn mặc là thời gian dài bên ngoài lữ hành sáo trang. Mặc như thế sáo trang lại mang theo thương, nhưng lại hết lần này tới lần khác ngồi ở chỗ này đánh bài. Ba người này tuyệt đối không phải người bình thường. Nghĩ đến đây, Tần Phong con ngươi chuyển một chút, một bên hướng bọn họ bên này đi một bên la lớn. Ba vị đại ca, các ngươi nơi này có nước sao? Chết khát chúng ta. Cái này ba cái đánh bài người nhìn thấy Tần Phong bọn họ bốn người đi tới. Nhất thời liền cảnh giác lên, bên trong một cái người đã đem bàn tay đến bên hông. Tùy thì chuẩn bị móc súng, Tần Phong vội vàng nói, các vị đại ca, tuyệt đối không nên hiểu lầm, chúng ta bốn cái là con lừa bạn, trước mấy ngày xâm nhập đến cái này rừng sâu núi thảm qua cắm trại dã ngoại. Lại không nghĩ rằng lạc đường, lương khô cùng nước cũng đều sử dụng hết, hiện tại chúng ta lảo đảo đi khoảng chừng hơn một ngày thời gian, lúc này mới gặp được mấy người các ngươi. Có thể hay không cho chúng ta uống chút nước nha? Thực sự thụ không? Chúng ta có thể đưa tiền. Nghe được Tần Phong nói như vậy, đem bàn tay đến bên hông người kia lúc này mới buông ra. Cầm đầu một người đầu chọc đại hán hướng về phía trong xe hô. Lão Vương, cho bọn hắn cầm bốn bình nước khoáng. Tài xế vị trí cửa xe vừa mở ra. Trên xe đi kế tiếp còm nhom nam nhân. Hắn mở cốp sau xe cầm bốn bình nước khoáng đưa cho Tần Phong. Tần Phong sau khi nhận lấy vội vàng nói tạ. Lúc này, gã đại hán đầu chọc lại hỏi. Các ngươi xuống tới thời điểm có thấy hay không nhất lượng Việt dã xa? Tần Phong gãi gãi sau gáy. Suy nghĩ một hồi nói. Ngươi nói là đứng ở ven đường chiếc kia hồng kỳ SS7 sao? Gã đại hán đầu chọc gật đầu. Không sai, cũng là chiếc xe kia. Ngươi thấy sao? Tần Phong gật đầu. Chúng ta xuống tới thời điểm. Chiếc xe kia chính ở chỗ này ngừng lại đây. Gã đại hán đầu chọc nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đối với những khác người nói. Tốt, không có chuyện. Chúng ta đánh tiếp bài. Đoán chừng mấy cái kia tôn tử còn chưa có đi ra đây. Tần Phong ánh mắt nhìn liếc một chút Ngô Đức. Khải. Ngô Đức Khải lập tức hiểu ý, mượn cầm nước khoáng thời cơ tiến lên đi mấy bước, đi vào cái kia còm nhom trước mặt nam nhân, đưa tay ôm nam nhân kia nói, vị đại ca kia, có ăn không có? Tần Phong nhìn thấy Ngô Đức Khải bên kia đã vào chỗ, lập tức đi vào đầu chọc ba người trước mặt, đột nhiên xuất thủ đem ba người toàn bộ đánh ngã. Đầu chọc thống khổ ngã trên mặt đất, hai mắt bi phẫn nhìn qua Tần Phong nói. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải tập kích ta đây? Các ngươi đây không phải lấy oán báo ân sao? Mà giờ này khắc này, Ngô Đức Khải bên kia cũng đã đem cái kia còm nhom nam nhân khống chế lại. Tần Phong cười mỉm nói. Chúng ta liền chính là bọn ngươi muốn tìm những người kia. Cũng chính là ngươi vừa rồi chỗ mắng chửi người. Các ngươi những cháu trai này thế nhưng là đủ hung ác nha. Vậy mà tại chúng ta phanh lại hệ thống làm văn chương. Kém chút không có để cho chúng ta toàn quân bị diệt. Các ngươi những người này quả thực là bất chấp vương pháp nha. Mà lại ta xem các ngươi bên hông còn mang theo thương đúng không hả? Các ngươi đã cấu thành nghiêm trọng phạm tội. Bất quá hôm nay coi như các ngươi mạng lớn, trong núi không tín hiệu, mà lại phương viên trăm cây số bên trong cũng không có chút dấu người. các ngươi tốt nhất cầu nguyện các lão đại của ngươi có thể mau chóng chạy tới. Nếu không, chỉ sợ các ngươi mấy cái liền đợi đến hong gió đi. Nói xong, Tần Phong một bên đem mấy cái cá nhân trên người vũ khí toàn bộ hái xuống. Sau đó quất ra bọn họ dây lưng quần đem mấy người bọn hắn từng cái trói lại. Nhét vào ven đường, các vị, không có ý tứ, trước mượn các ngươi xe dùng 2 ngày a. Nói xong, Tần Phong điều khiển bọn họ hơi xe rời đi. Tư Đồ Thiến có chút bận tâm nói, Tần Phong, cứ như vậy đem bọn hắn phơi tại ven đường chính là không phải quá nguy hiểm. Vạn nhất nếu là có dã lang tới, bọn họ chỉ sợ không chịu nổi nha. Tần Phong lắc đầu nói, không có chuyện, đám gia hỏa này tặc đây, đừng nhìn ta bó lấy bọn hắn, bọn họ có là xử lý pháp có thể đào thoát trói buộc. Mà lại cái kia Triệu lão đại đoán chừng nửa ngày sau cũng có thể đuổi tới. Mấy người này không chết. Vương Thiên Uy nhìn về phía Tần Phong nói, sư phụ, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Tần Phong suy nghĩ một chút trong đầu địa đồ trầm giọng nói, 80 cây số bên ngoài Bernard Tư Hồ, thứ 3 mai chìa khóa ở nơi đó. Vương Thiên Uy có chút chấn kinh nói, chẳng lẽ thứ 3 mai chìa khóa trong hồ hay sao? Tần Phong gật đầu, ta đoán chừng hẳn là tại đáy hồ. Lấy được độ khó khăn hẳn là cái này 3 cái chìa khóa trong khó khăn nhất, nhưng cũng là mấu chốt nhất. Vương Thiên Uy nói, như vậy nếu là có người khác lấy đi cái này mai chìa khóa, bọn họ có thể tìm tới bảo tàng sao? Tần Phong lắc đầu, ta mới vừa nói quan trọng chỉ là tương đối. Nếu muốn tìm đến hoàn chỉnh nguyên triều bảo tàng, 3 chìa khóa cửa thiếu một thứ cũng không được. Tương hỗ là y tồn, ấn chứng với nhau. Vương Thiên Uy lại hỏi, sư phụ, này dao găm viết đến cùng là chữ gì? Là có ý gì? Tần Phong ánh mắt nhìn Vương Thiên Uy liếc một chút, vừa cười vừa nói, kỳ thực mặt chữ ý tứ rất đơn giản, cũng là đánh dấu 3 cái chìa khóa trình tự mà thôi. Vương Thiên Uy như có điều suy nghĩ gật đầu. Tần Phong cười cười, không nói thêm gì, tiếp tục mở xe đi lên phía trước. Nhưng mà Tần Phong lại cũng không biết, giờ này khắc này Triệu lão đại ngay tại cầm hắn điện thoại di động không ngừng tại một cái đỉnh núi. Mỗi cái điểm vị thử nghiệm, tìm kiếm lấy điện thoại di động tín hiệu. Đi tới, Triệu lão đại đột nhiên phát hiện điện thoại di động tín hiệu khôi phục không ít, mà lại cũng có thể network. Triệu lão đại nhất thời hưng phấn lên, lập tức lấy điện thoại di động ra đăng nhập đá web, cũng hoa 3 vạn khối tiền mua đá web giao dịch diễn đàn cái trước 10 phần bắt mắt đề cử vị trí. Tại trên vị trí này trực tiếp tuyên bố Tần Phong cùng 2 cái phát hiện bảo tàng chìa khóa địa lý, vị trí, hình ảnh. Đương nhiên rồi, Tần Phong bộ mặt tất cả đều bị hắn đánh gạch chéo. Bất quá đối với phát hiện bảo tàng chìa khóa địa lý vị trí, Triệu lão đại cũng không có đánh gạch chéo. Ở phía sau giao dịch nội dung hắn viết, đi qua người kỹ càng khảo chứng, phát hiện là nguyên triều rút lui thời kỳ để lại bảo tàng manh mối trọng yếu, là 2 thanh có khắc triện tự dao găm, mỗi cái dao găm bên trên khắc có 8 cái chữ. Bất quá để cho ta không bình thường phẫn nộ là, cái này 2 thanh chủy thủ tất cả đều bị trong tấm ảnh nam nhân này cướp đi. Cháu trai này cũng dám hái ta quả đào. Hiện tại ta chính thức quyết định, cái này bảo tàng ta không muốn, ta chỉ xuất bán giao dịch manh mối. Hiện tại chỉ có ta biết người này hành tung cùng tướng mạo. Phàm là muốn tương quan manh mối người, có thể trực tiếp cùng ta người liên hệ. 50 triệu, không có thương lượng. Trong vòng 1 giờ nếu như không có người tiến hành giao dịch, cái tin tức này đem sẽ tự động hủy bỏ. Triệu lão đại phát xong tin tức về sau, liền ngồi tại trên đỉnh núi yên lặng đợi. Hắn không dám tùy tiện di động, bởi vì lo lắng cho hắn một khi di động tín hiệu liền không có. Tuy nhiên Triệu lão đại đối lần giao dịch này cũng không có ôm lấy quá lớn lòng tin cùng hy vọng, nhưng là Tần Phong lần này thật sự là đem hắn bức tức giận. Hắn ý nghĩ là, chỉ cần có người nguyện ý mua sắm tin tức này, đừng nói 50 triệu, cũng là 500 vạn cho dù là 50 vạn hắn cũng nguyện ý bán. Chỉ cần đổi mới có thể đem Tần Phong hung hăng thu thập một hồi là được. Phải biết, hắn Triệu lão đại tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ đều là hắn hái người khác quả đào. Hắn chỗ nào bị người khác hái qua quả đào đâu. Nhưng là gần nhất mấy ngày nay, Triệu lão đại thực sự phiền muộn hỏng. Tuần tự hai lần bị Tần Phong hái quả đào. Hắn đối Tần Phong hận giống như tam giang ngũ hồ chi thủy thao thao bất tuyệt. Giờ này khắc này, Bernard từ bên hồ, che mặt người áo đen chính đang thưởng thức cái này mấy tên thủ hạ từ đáy hồ trong huyệt mộ lấy ra. Cái kia thanh có khắc triện tự giao găm, xem hết phía trên chữ về sau, che mặt người áo đen trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Bất quá kinh hỉ qua đi, che mặt người áo đen tự lẩm bẩm, mở ra nguyên triều bảo tàng chìa khóa lại có 3 thanh. Ta đây chỉ là trong đó 1 thanh, mặc dù là mấu chốt nhất thứ 3 cái chìa khóa, nhưng là không có phía trước 2 cái chìa khóa phối hợp. Chỉ sợ ta cái chìa khóa này có thể đưa đến tác dụng cũng không lớn. Thế nào mới có thể có đến phía trước 2 cái chìa khóa đâu? Che mặt người áo đen chính tự mình lẩm bẩm. Sau lưng một cái giống như goblin đồng dạng còm nhom nam nhân quay tròn chuyển động cái kia 2 con. Chuột đồng dạng con mắt. Đột nhiên nói, lão bản, tại chúng ta cái nghề này, đá quép là thường xuyên bị dùng đến một cái công cụ. Bởi vì rất nhiều giao dịch không thể quang minh chính đại tiến hành. Cho nên thông qua đá quép có thể tuyên bố một số mẫn cảm tin tức. Ta cho rằng chúng ta không như trên internet thử nhìn một chút. Có lẽ sẽ có thu hoạch. Người bịt mặt nghe hắn nói như vậy, lập tức lấy điện thoại di động ra đưa cho hắn nói. Người thử một chút xem sao. Nếu như có thể tìm tới manh mối, ta tất có trọng thưởng. Giống như goblin đồng dạng nam nhân lập tức tiếp qua điện thoại di động. Đi qua một phen phức tạp thao tác về sau, rốt cục đặt chân lên hắn đá quép tài khoản. Vừa mới đổ bộ, hắn ánh mắt liền tối trên võng đưa đỉnh một cái giao dịch quảng cáo hấp dẫn. Lập tức hưng phấn nói, lão bản, ngài mau nhìn, có người tại đá quép tuyên bố một đầu giao dịch tin tức. Hắn nói hắn tìm tới 2 thanh có khắc triện tự giao găm. Còn phỏng đoán nói cái này 2 thanh chủy thủ rất có thể cũng là mở ra nguyên triều bảo tàng chìa khóa, mà lại cái này 2 cái chìa khóa tất cả đều bị một người cướp đi. Chỉ có hắn biết người này vị trí cụ thể cùng tướng mạo. Đồng thời hắn còn điểm ra cái này 2 cái chìa khóa phát hiện vị trí cụ thể. Che mặt người áo đen tiếp qua điện thoại di động nhìn kỹ một lúc sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn nói, không sai, cũng là 2 cái vị trí này, thật không nghĩ tới, hoa hạ đại địa anh tài xuất hiện lớp lớp, lại có người tại chúng ta trước đó tìm đến cái này 2 cái chìa khóa. Bất quá dạng này cũng tốt, tỉnh cho chúng ta lại đi bôn ba mệt nhọc. Chúng ta bây giờ chỉ cần tìm tới cái này cầm có 2 cái chìa khóa người cái chìa khóa đoạt tới là. Được rồi, che mặt người áo đen nói xong, lập tức lấy điện thoại di động ra. Căn cứ phía trên lưu lại phương thức liên lạc trực tiếp bấm Triệu lão đại điện thoại. Triệu lão đại ban đầu không có ôm cái gì hy vọng. Chính đang nhìn dãy núi ngẩn người. Khi hắn nghe đến chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên thời điểm trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kích động, run rẩy tay tiếp thông điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến che mặt người áo đen thanh âm. Người chính là tuyên bố đưa đỉnh quảng cáo tin tức tài khoản vì Tùy Phong mà đi cái kia người sao? Triệu lão đại gật đầu. Không sai, chính là ta, che mặt người áo đen nói. Người tin tức ta nhìn. 50 triệu quá đắt, cho ngươi tối đa là 2.000 vạn. Triệu lão đại không nghĩ tới. Đối phương xuất thủ vậy mà như thế hào sảng. Hắn yết giá 50 triệu chỉ là một cái mánh lới mà thôi. là vì hấp dẫn người có thể điểm kích tiến đến nhìn. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Thứ nhất, cái tìm hắn giao dịch người vậy mà trực tiếp cho mở ra 2.000 vạn giá cao. Cái này khiến Triệu lão đại ý thức được. Chỉ sợ chính mình suy đoán là chính xác. Này hai thanh chủy thủ thật có khả năng cũng là quan hệ đến nguyên triều bảo tàng bí mật manh. Mối trọng yếu, nghĩ đến đây, Triệu lão đại trong ánh mắt tặc quang lóe lên. Từ Tốn nói, ta đã nói qua, 50 triệu, không có thương lượng. Nếu như ngài muốn, ta liền cho ngươi. Không muốn, ngài xin cứ tự nhiên. Che mặt người áo đen trầm ngâm một lát, gật gật đầu nói, tốt, a, như thế nào giao dịch? Triệu lão đại nói, ta trước cho ngươi xem một chút một tấm trong đó giao găm ảnh chụp. Ngươi đánh cho ta tới 3.000 vạn, sau đó ta đem còn thừa tin tức giao cho ngươi, chờ ngươi truy tung đến mục tiêu về sau. Tại chúng ta hội hợp thời khác, ta sẽ đem như thế nào truy tung bộ này máy móc giao cho ngươi. Ngươi đem còn lại 2.000 vạn giao cho ta. Thế nào? Tốt, thành giao, rất nhanh. Triệu lão đại liền đem hắn chỗ quay chụp trong đó một cây chủy thủ ảnh chụp phát cho che mặt người. Áo đen, nguyên đán, mộng mộng chúc phúc sở hữu siêu cấp thương nghiệp đế quốc các bạn đọc nguyên đán khoái lạc. Chúc phúc mọi người tại năm đầu bên trong tâm tưởng sự thành. Vạn sự như ý, tài nguyên phổ biến tiến. Từng bước thăng trước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.